Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, Thanh Đồng Toái Phiến. Cuối cùng, Diệp Dương ỷ vào thời không điện, tiến vào dị hỏa chỗ sâu nhất. Nơi này, dị hỏa nhiệt độ đạt đến cực hạn. Đừng nói phổ thông thần linh, cho dù là chân thần cường giả tiến vào nơi này cũng sẽ trong nháy mắt bị phần diệt trở thành bột mịn. Bất quá, Diệp Dương cùng Chu Tước hai người lại là một chút việc đều không có. Nói chung có thời không điện tại bảo hộ bọn họ. Trên thực tế, nếu như đổi lại là những người khác, cho dù là thần linh đỉnh đầu thời không điện, cũng không cách nào tiến vào nơi này. Bởi vì, thời không điện mặc dù là đỉnh cấp thần khí, sẽ không bị cái này dị hỏa cho đốt cháy. Nhưng thời không điện tiêu tán ra tràn ra tổn thương, cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Diệp Dương nếu không phải có ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh cộng đồng triệt tiêu đến từ thời không điện tràn ra tổn thương, hắn cũng không cách nào tiến vào nơi này. Ngay tại bọn họ phía trước, một khối sắc bén, ước chừng bàn tay lớn nhỏ thanh đồng toái phiến ngã xuống đất. Có thể thấy được, bao trùm chu vi ức vạn vạn dặm dị hỏa liền là từ nơi này thanh đồng toái phiến bên trên phát ra. Thanh đồng toái phiến chính là mảnh này dị hỏa đầu nguồn. Đây là cái gì cấp bậc bảo vật? Vẻn vẹn chỉ là bàn tay lớn nhỏ mảnh vỡ, liền tản ra kinh khủng như vậy dị hỏa. Nếu như cái này mảnh vỡ là hoàn chỉnh bảo vật mà nói, như vậy phát ra dị hỏa đến cùng khủng bố cỡ nào? Chu Tước nhìn xem khối kia thanh đồng toái phiến, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ ước ao. Chu Tước thuộc hỏa, đối tất cả hỏa thuộc tính bảo vật hoặc là thiên tài địa bảo đều có một loại thiên sinh ưa thích. Khối này mảnh vỡ rất rõ ràng liền là hỏa thuộc tính pháp bảo. Mặc dù chỉ là một khối mảnh vỡ, nhưng thế nhưng là so với bình thường thần khí còn muốn cường hoành không ít. Nếu như có thể lấy được cái này thanh đồng toái phiến mà nói, như vậy Chu Tước thực lực nhất định sẽ vì vậy mà tăng vọt vô số lần. Mà về sau càng là có khả năng bởi vì cái này thanh đồng toái phiến mà lấy được nhiều hơn mảnh vỡ. Thậm chí tổ hợp trở thành hoàn chỉnh pháp bảo. Hoàn chỉnh pháp bảo uy năng đến cùng có thể đi đến cái gì cấp độ? Không ai biết rõ, nhưng Chu Tước lại là biết rõ. Hoàn chỉnh pháp bảo, tuyệt đối là đỉnh cấp thần khí. Lão đại, ngươi thực sự là quá lợi hại. Nơi này thế mà thật có một mảnh vỡ. Chu Tước quay đầu nhìn xem Diệp Dương, một mặt vẻ sùng bái. Lúc đầu, hắn đối Diệp Dương đã là tâm phục khẩu phục. Hiện tại càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Diệp Dương mỉm cười. Trên thực tế, khối này mảnh vỡ là cửu đỉnh bọn họ nói cho bản thân. Nếu như vẻn vẹn Diệp Dương tự thân, hắn cũng không có khả năng biết rõ nơi này có mảnh vỡ. Trên thực tế, đổi lại là ai cũng không dám khẳng định cái này dị hỏa đầu nguồn thế mà chỉ là một khối thanh đồng toái phiến. Chu Tước, phần này đại lễ như thế nào? Diệp Dương nhìn xem Chu Tước, một mặt tiếu dung, phần lễ này rất lớn. Bất quá, làm sao đem nó cho làm tới tay đây? Chu Tước hơi cau mày, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Dương. Nếu như hắn có thể trưởng khống cái này mảnh vỡ mà nói, hắn thực lực liền sẽ tăng vọt. Nhưng hắn tự thân là không có năng lực lấy được khối này mảnh vỡ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Diệp Dương trên thân. Hắn hy vọng Diệp Dương có thể giúp hắn một tay, nhường hắn lấy được khối kia thanh đồng toái phiến. Ta thử xem. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ Chu Tước ý là cái gì. Bất quá, cái này thanh đồng toái phiến cũng không phải phổ thông thần khí mảnh vỡ. Cho dù là hắn cũng không có nắm chắc có thể đem hắn cầm tới trong tay. Hồng Đình, hiện tại liền muốn nhìn các ngươi. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đã đem Hồng Đình, Huyền Đình, Hoàng Đình cùng Địa Đình tế ra. Không cần bọn họ ba cái động thủ, ta một người đủ để trấn áp cái này thanh đồng toái phiến. Hồng Đình thanh âm truyền đến, tiếp theo liền nhìn thấy hắn đầu tiên là mãnh liệt bay lên trời. Ở trong quá trình này cấp tốc phóng đại. Cuối cùng, Hồng Đình xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Thân thể cũng đã biến vô cùng to lớn. bao phủ phiến thiên địa này, đè ép những cái kia dị hỏa đều rối rít tránh lui ra. Sau một khắc, Hồng Đỉnh liền ở thiên khung phía trên mãnh liệt một cái xoay chuyển, tức khắc liền nghiêng lật xuống tới. Tiếp theo, đại lượng hồng thủy liền từ Hồng Đỉnh bên trong chút xuống đi ra, giống như cửu thiên bên trên ngân hà đồng dạng cấp tốc chút xuống. Phốc, phốc, phốc, hồng thủy những nơi đi qua, những cái kia ngang dọc vô nhân khu dị hỏa cứ như vậy bị tới tát. Hồng thủy những nơi đi qua, những cái kia dị hỏa trực tiếp dập tát, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, mảnh này bao phủ vô nhân khu ức vạn vạn dặm dị hỏa liền cũng đã hoàn toàn dập tát. Cuối cùng, chỉ còn lại này một khối ước chừng bàn tay lớn nhỏ thanh đồng toái phiến lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, mặc cho hồng thủy cọ rửa. Bất quá, thanh đồng toái phiến bên trên vẫn là thỉnh thoảng khác thường hỏa thoáng hiện đi ra. Chỉ bất quá là vừa mới xuất hiện liền bị Hồng Đỉnh hồng thủy cho tới tắt mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Chu Tước tức khắc liền sợ ngây người. Chỉ thấy hắn ngây ngốc nhìn xem Diệp Dương, nội tâm đã bị triệt để khuất phục. Nguyên lai, Diệp Dương thế mà còn có như thế thủ đoạn, có thể tùy tiện tưới tắt nơi này dị hỏa. Nếu như hắn ngay từ đầu liền vận dụng thủ đoạn này mà nói, chỗ nào còn có về sau so đấu chuyện gì. Trên thực tế, Diệp Dương cũng là có chút im lặng. Hắn cũng không biết Hồng Đỉnh lại có uy năng như thế. Nếu như hắn đã sớm biết rõ mà nói, hắn cũng không cần hao phí lớn như vậy tinh lực, trực tiếp tế ra Hồng Đỉnh, gọn gàng liền có thể đánh bại Chu Tước. Đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt được cuồn cuộn hồng thủy. Tiếp theo, bao trùm tại hồng thủy phía trên đại thủ mới bắt lại khối kia thanh đồng toái phiến. Vù, nguyên bản, Diệp Dương cùng Chu Tước là lơ lửng trong hư không? Chỉ là, làm Diệp Dương bắt được khối kia thanh đồng toái phiến, muốn đem hắn cầm lên đến sau đó, hắn thân thể liền lảo đảo một cái, cơ hồ từ trên trời ngã xuống. Nặng, quá nặng đi, bức tiên núi còn nặng hơn, nặng như thần sơn a. Diệp Dương căn bản là không có nghĩ đến đây chỉ là bàn tay lớn nhỏ thanh đồng toái phiến thế mà nặng như vậy, bởi vậy, hắn vừa dùng lực phía dưới, cả người cơ hồ một đầu cắm xuống dưới. Bất quá, làm Diệp Dương có tâm lý chuẩn bị sau đó, hắn liền dễ như trở bàn tay đem khối này thanh đồng toái phiến nâng lên. Chu Tước, đưa cho ngươi. Diệp Dương đem thanh đồng toái phiến đưa cho Chu Tước. Cái này tự nhiên biết rõ cái này thanh đồng toái phiến không phải phổ thông thần khí mảnh vỡ. Bất quá hắn nói đưa cho Chu Tước liền là đưa cho Chu Tước, là sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, không phải là cái gì bảo vật đều thích hợp bản thân. Giống như là thanh đồng toái phiến loại này hỏa thuộc tính bảo vật, thích hợp nhất chính là Chu Tước loại này thuộc hỏa thần thú. Cũng chỉ có giống như là Chu Tước mới có thể đem cái này thanh đồng toái phiến uy năng phát huy đến cực hạn. Chu Tước hưng phấn không thôi trùng điệp gật đầu, nhô ra móng vuốt phải bắt đi qua. Ngươi tự tìm cái chết sao? Cái này thanh đồng toái phiến vẫn như cũ khác thường hỏa phát ra. Diệp Dương chừng Chu Tước liếc mắt, dày một câu, khinh thường. Chu Tước ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức liền bắt được huyền đỉnh chút xuống hồng thủy một nắm. Giống như là Diệp Dương đồng dạng nhường hồng thủy quấn lấy bản thân đại thủ, lúc này mới chộp tới thanh đồng toái phiến. Ta đem những cái này hồng thủy tạm cấp cho ngươi, ngươi có hay không nắm chắc thu phục cái này thanh đồng toái phiến? Diệp Dương nhìn xem Chu Tước, hỏi thăm một câu. Chu Tước hưng phấn gật gật đầu. Ta có nắm chắc, bất quá, ta cần nhất định thời gian. Thời gian không có vấn đề, ngươi tiến vào ta thời không điện đi tu luyện a. Diệp Dương vung tay lên, liền đem thanh đồng toái phiến cùng Chu Tước cho thu vào thời không điện bên trong đi. Tiếp theo, Diệp Dương liền khởi động thời không điện thời gian gia tốc năng lực, chớp mắt liền đem thời gian gia tốc tăng lên đến cực hạn. Diệp Dương cũng chỉ có thể dùng cái này phương pháp trợ giúp Chu Tước, hy vọng hắn có thể sớm ngày luyện hóa cái kia thanh đồng toái phiến. Huyền Đỉnh, đây là có chuyện gì? Những cái kia dị hỏa mạnh như vậy, người thế mà lập tức liền đem tới tát. Cho đến lúc này, Diệp Dương mới có thời gian hỏi thăm Huyền Đỉnh. Không phải nói Huyền Đỉnh không đủ cường đại. Huyền Đỉnh chính là đỉnh cấp thần khí. Tự nhiên cường đại. Chỉ là, bởi vì Diệp Dương tự thân thực lực duyên cớ. Không cách nào phát huy ra Huyền Đỉnh bao nhiêu uy năng thôi. Cho nên, Diệp Dương mới có câu hỏi này. Cũng không có gì. Tương sinh tương khắc mà thôi. Dị hỏa mặc dù không tệ, nhưng là bị ta khắc chế. Cho nên, ở trước mặt ta, những cái này dị hỏa không tính là gì. Huyền Đỉnh nhàn nhạt nói ra. Thủy khắc hỏa. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cũng sẽ không truy vấn cụ thể. Hắn chỉ cần biết rõ Huyền Đỉnh có thể khắc chế hỏa là được. Lúc này, dị hỏa đã biến mất. Mà Chu Tước lại ở thời không điện bên trong tu luyện. Diệp Dương liền cấp tốc rời đi nơi này. Ở hắn rời đi không lâu về sau, liền có một cái thần cấp hung thú từ phương xa kích xạ mà đến. Cái này dị hỏa tồn tại ở nơi này cũng đã vài vạn năm. Uy năng kinh khủng, hôm nay đột nhiên biến mất, tự nhiên đưa tới rất nhiều hung thú chú ý. Tiếp xuống, không ngừng có hung thú nghe danh mà đến, muốn xem xét rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là Diệp Dương rời đi trước đó đã đem hắn khí tức cho xóa đi sạch sẽ. Bởi vậy, mặc cho ai đều nghĩ không ra cái này dị hỏa biến mất cư nhiên là cùng một cái tiên đế tam trọng. Thiên nhân tộc có quan hệ, thời không điện thời gian gia tốc năng lực đi đến cực hạn. Ngoại giới một ngày thời gian, tương đương với bên trong cũng đã đi qua ước vạn năm. Tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ khủng bố. Mà loại này đối với tu luyện hoặc là luyện hóa bảo vật người là tương đối có lợi. 10 ngày sau, thời gian gia tốc dưới thời không điện bên trong cũng đã không biết đi qua bao lâu thời gian. Ha ha, ta cuối cùng thành công. Một cái tiếng cười to từ thời không điện chỗ sâu truyền ra. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, trụi lủi giống như gà rừng đồng dạng xấu xí Chu Tước liền xuất hiện ở vô nhân khu. Chỉ thấy hắn cười ha ha lấy. Một mặt hưng phấn, luyện hóa thành công. Diệp Dương nhìn xem Chu Tước. Chu Tước vẫn như cũ khó có thể ức chế hưng phấn. Nghe vậy trùng điệp gật đầu. Lại là không nói cái gì. Vẫn như cũ cười ha ha. Diệp Dương nhìn sang, lại là nhìn thấy Chu Tước cảnh giới. Tu vi các loại cũng không có bởi vì luyện hóa thanh đồng toái phiến mà tăng lên. Đương nhiên, luyện hóa thanh đồng toái phiến sau đó, cho dù cảnh giới tu vi các loại không có tăng lên, nhưng Chu Tước chiến lực nhất định là có diện rộng tăng lên. Có cùng chân thần một trận chiến thực lực. Diệp Dương đột nhiên hỏi thăm một câu. Chu Tước trùng điệp gật đầu. Hẳn là có thể. Thanh đồng toái phiến uy năng quá kinh khủng. Một khi tế ra, cho dù là chân thần ta cũng có sức đánh một trận. Chu Tước tràn đầy tự tin. Không chỉ là như thế. Luyện hóa thanh đồng toái phiến sau đó, đối ta đốt thần hồn cũng có to lớn trợ giúp. Nói đến nơi này thời điểm, Chu Tước càng ngày càng hưng phấn. Hắn là thái cổ tứ đại thần thú về phần Chu Tước hậu duệ. Huyết mạch cao cấp mà lại cao quý. Điểm xuất phát cực cao. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn muốn đốt thần hồn, lại là so người bình thường muốn khó hơn nhiều. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/nối-vo-vo-tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.